Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, trang 108. Tại đây hai ngày tiếp xúc chung, bọ cạp độc cơ bản đã có nhìn chúng thánh tử, thánh nữ người được chọn, trừ bỏ hắn ở ngoài. Người chơi khác cơ bản đều lựa chọn có thể cùng bọn nhỏ có tiếp xúc chức nghiệp tới sắm vai. Tỷ như đầu bếp nữ, thợ mộc, thợ hô hô, người gõ chuông, chỉ có hắn nhất nhìn không thuận mắt, hải tặc, lựa chọn xử lý vứt đi vật dơ sống, ha. Hải tặc nữ nhân kia, vào phó bản còn ở giả mù sa mưa mà chú trọng nàng kia một bộ nguyên tắc. Thật sự không hiểu được nàng là như thế nào bò lên trên, tích phân tổng bảng đệ 56 danh, thứ tự, bất. Quá. Cho dù không có nàng cũng không quan hệ, nàng càng không tham dự tiến chủ tuyến chi nhánh, ly trung tâm huy hiệu khoảng cách liền càng xa, tựa như, giày múa đỏ, đại nhân theo như lời như vậy. Phó bản trung tích phân cùng đạo cụ đều bất quá là dệt hoa trên gấm. Chỉ có huy hiệu mới là cường giả nhu yếu phẩm, hắn đã làm tốt độc hưởng thành quả thắng lợi chuẩn. Bị, chính nghĩ như vậy. Vườn hoa cuối trên đường, lại xử tới một chiếc xe ngựa, gió thổi khởi màn xe, mơ hồ có thể thấy là hai cái nữ hài, trong đó một cái đem một đầu quyển mao từ cửa sổ dò ra tới. Nhìn không có gì giáo dưỡng bộ dáng, kia trên xe nhất định là tân tiểu tể tử đi. Bỏ cạp độc không sao cả mà tưởng, ở nông thôn địa phương có thể có cái gì hạt giống tốt. Hắn tùy tay đem trên tay hoa cụ ném đến một bên, quyết định phải đối hắn nhìn chúng kia tiểu tử lại hảo một chút, đưa điểm tiện nghi tích phân thần. Kỳ tiểu đạo cụ, chia sẻ ngầm bằng hữu gian tiểu bí mật, biểu đạt đối tu đạo viện ngoại giới hướng tới, dùng thiệt tình trao đổi thiệt tình. Chỉ có như ấy, chờ đến thánh tuyển ngày ngày đó, chờ đến phát hiện chân tướng thời điểm. Hắn mới có thể biểu hiện ra nhất bén nhọn thống khổ. Hào hào giúp hắn thắng được trò chơi khen thưởng A, chương 57 Monas con bướm. 10. Hải tạc, tích phân tổng bảng đệ 56 vị A cấp người chơi. Giờ phút này đang ở một cái B cấp phó bản đổ rác, hải tạc cũng không cảm thấy cái này chức nghiệp có bao nhiêu dơ loạn kém. Rốt cuộc nàng ở chân thật trong thế giới thân phận cũng là rác rưởi, chuyên trách xử lý viên tuy rằng rác rưởi cũng không phải giống nhau rác rưởi, nói như vậy. Đống rác luôn là có thể cất giấu rất nhiều người khác dễ dàng xem nhẹ tiểu kinh hỉ, tỉ như nàng hiện. Tại liền ở một đại bao dược vật cặn phát hiện thiên ma cùng câu đằng thành phần này đó thực vật dễ. Cây giống nhau bị dùng cho trị liệu điên bệnh, nhưng rõ ràng nơi này cũng nhìn không thấy người bệnh. Lại tỉ như có một thanh như là bị người phẫn nộ quăng ngã đoạn ngà voi lược thượng treo một ít rơi dụng đầu bạc mà này tòa sắc lệnh viện sở hữu. Giáo chức nhân viên thoạt nhìn đều chính trực tráng niên thả tinh lực dư thừa, cùng nàng tùy tiện. Danh hiệu cùng bề ngoài bất đồng, hải tặc thích cân nhắc này đó tơ nhện giống nhau tin tức, ở thu được nhiệm vụ chi nhánh thông chi. Thời điểm cái này kim cam màu tóc người chơi nữ đang nằm ở đống rác bên đống cỏ khô thượng ngậm nhánh cỏ thồi. Huýt sáo, mà xa xa nơi xa vườn hoa. Sắc lệnh viện tiểu hài tử NPC nhóm chính giải rác mà phân tán ở vườn hoa chung. Chiếu cố những cái đó vừa thấy liền rất yếu ớt. Làm nàng nhìn không quá thuận mắt màu lam xia hoa. Tuyển một cái tiểu tể tử A. Hải tặc ngáp một cái. Tùy tiện tuyển một cái hào, 1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1, di, vận chuyển tiểu tu đạo viện người được đề cử xe ngựa lại tới nữa một chiếc. Hải tặc cùng trong xe vươn đầu tạc mau tiểu nữ hài đối thượng tầm mắt. Người sau như là tính tình không thế nào dường như hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ha ha, hải tặc phi ra nhánh cỏ. Từ thúi hoác đống rác phiên xuống dưới, một chương thực không vui xú mặt, ngoại ý muốn thuận mắt sao, liền quyết định là ngươi. Vì thế, ở Lloyd cùng En bị Carrie thần phụ mang đi đưa tin thời điểm. Trong phòng liền tùy tiện xông tới một cái tóc dài lung tung rối loạn. Phát gian còn cắm một hai nhánh cỏ nữ nhân, hai vị tiểu khả ái đưa tin hảo. Đi đi đi, ta mang các ngươi đi ký túc xá. Carrie thần phụ là biết Hermione thần phụ đưa ra, bạn tốt, kế hoạch. Tuy rằng hắn cảm thấy cái này kế hoạch liền không nên tìm này đó thô tục. Bất kính thần minh bình dân tới làm, nhưng Hermione thần phụ là phó giáo chủ đại nhân thân tín. Lấy Carrie thần phụ trước cấp cũng không đủ để phản đối đối phương đề nghị. Cho nên chỉ có thể giống mặt khác thần phụ giống nhau một bên không quen nhìn một bên chịu đựng này. Mấy cái gia hỏa ở tu đạo viện dương oai, dù sao. Chờ Hermione thần phụ nghiệm chứng xong kế hoạch tính khả thi lúc sau. Những người này đều sẽ bị xử lý rớt, bọn họ không đủ tư cách làm thánh điệp đồ ăn. Nhưng có thể đương xia hoa chất dinh dưỡng, như vậy an ủi chính mình lúc sau. Carrie thần phụ cuối cùng có thể nhịn xuống đem cái này thúi hoắc nữ nhân đuổi ra đi xúc động, bất quá. Nhìn kỹ. Cái này thô lỗ lại dơ bẩn nữ nhân lớn lên thật đúng là không tồi a. Dáng người cũng rất tuyệt bộ dáng. So với kia một ít không mùi vị bọn nhãi danh nhưng hăng hái nhiều. Carrie thần phụ nheo nheo mắt, hắn. Cũng không phải là những cái đó khẩu vị cổ quái thần phụ. Hắn vẫn là càng thích bộ ngực cùng mông đủ đại nữ nhân. Nếu không phải vì thánh điệp. Tóm lại. Nếu là ở cái này nữ nhân bị xử lý rớt phía trước, có thể làm nàng hầu hạ một đêm thì tốt rồi. Đương nhiên đến làm nàng đem chính mình xử lý sạch sẽ. Hiện tại nhìn cũng thật dơ, đẩy mờ mịt En cùng sú mặt Loi hướng ngoài cửa đi hải tặc quay đầu lại. Kim màu cam đôi mắt khinh miệt lại tàn nhẫn mà ngó y chang sạch sẽ thần phụ liếc mắt một cái, buổi. Tối chờ, tạp trùng. Vừa ra khỏi cửa, Lloyd liền biệt nữ mà vặn vẹo thân mình, đem nữ nhân tùng tùng đáp ở nàng trên vai tay vỗ rớt, ha. Như vậy ghét bỏ, hải tặc hoàn toàn bất hòa tiểu hài tử sinh khí, trở tay liền áp đến Lloyd trên đầu hung hăng xoa nắn đầu mau. Vậy ngươi nhiều bị sơ sơ thành thói quen, nàng chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Không nghĩ tới phản ứng thật lớn không phải tạc mau tiểu tể tử, mà là bên cạnh cái kia lớn lên ôn ôn nhu nhu. Thoạt nhìn thực dễ khi dễ thiếu nữ, En như là bị kim đâm giống nhau đột nhiên duỗi tay đem Lloyd kéo. Đến phía sau, tiếng nói bén nhọn nói, ngài đến tột cùng là ai? Nữ sĩ, nếu ngài không muốn dẫn đường nói chúng ta có thể chính mình đi tìm nữ tu sĩ, hải tặc lúc này mới. Nhận thấy được chính mình nói có chút nghĩa khác, nàng nghiêm túc nhìn nhìn này hai cái như là một. Đôi tỷ muội hai tử mặc kệ là 8-9 tuổi vẫn là 13-14 tuổi ở trong mắt nàng đều là không sai biệt. Lắm tiểu hài tử tổ hợp, ý thức được các nàng ước chừng là một cái có nghiêm trọng PTSD. Bị thương sau ứng kích chướng ngại, mà một cái khác còn không biết thánh tử, thánh nữ chân tướng. Hết chương.